Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, đệ 1001 chương cổ mộ sống tượng. 5. Sao Dương Tử Mi đi theo nàng cũng đi vào. Đương nhiên, nàng mục đích cũng không phải vì theo dõi kia hắc y nữ tử. Mà là nàng cũng phát hiện, ở kia 8 cổng tò vò bên trong, cái này cổng tò vò là có khả năng nhất tìm được những cái đó sống tượng thông đạo. Này thông đạo cũng không phải đá xanh dai, mà là phi thường bóng loáng thạch nói. Cục đá mặt ngoài bị ma đến phi thường bóng loáng san bằng. Hơn nữa thông đạo thực đầu tiểu, người bình thường phải đi quá này thông đạo. Chỉ có trực tiếp giống lưu thang trượt giống nhau lưu đi xuống. Nhưng là, kia hắc y nữ tử không có như vậy. Nàng chọn dùng một loại phi thường khó khăn, cũng thực bảo thủ phương pháp. Chính là hai chân mở ra, chống đỡ thạch nói hai vách tường. Mà nàng đôi tay cũng mang theo một loại đặc thù bao tay. Hướng lên trên đỉnh, từng bước một về phía trượt xuống. Kia tư thế ở phía sau Dương Tử Mi xem ra, phi thường vụng về buồn cười. Bất quá, Dương Tử Mi cười không nổi. Này hắc y nữ tử có thể đi thành như vậy, kia thân thủ cũng không phải là giống nhau hảo. Dương Tử Mi cũng học nàng bộ dáng, đi theo nàng như vậy căng ra hai chân đi đường, mà là không phải trượt xuống. Cái này thông đạo không gian phi thường nhỏ hẹp. Chỉ cần có rất nhỏ thanh âm, đều là có thể nghe thấy. Dương Tử Mi quên phóng thấp kém tức. Hơn nữa, như vậy đi đường, hơi chút có điểm cố hết sức. Kia tiếng hít thở cũng hơi chút lớn một chút. Gợn sóng có lẽ có chút khẩn trương. Tiếng hít thở cũng hơi chút lớn một chút. Đang ở chăm chú nhìn đi đường hắc y nữ tử nghe được chính mình mặt sau truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, hơi kinh hãi, quay đầu, rồi lại không có phát hiện thứ gì đi theo. Chẳng lẽ là chính mình tiếng hít thở tại đây thạch lộ trình tiếng vang. Lắng nghe một chút, rồi lại không giống. Dương Tử Mi cùng gợn sóng cũng không có nghĩ đến nàng sẽ là bởi vì chính mình tiếng hít thở mà quay đầu lại, còn tưởng rằng là chính mình tiếng bước chân bị phát hiện, cũng liền tạm thời ngừng một chút. Dương Tử Mi lúc này kỳ thật nổi lên cái ý xấu, chính là muốn dọa trước mắt cái này hắc y nữ tử, nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật. Kia hắc y nữ tử không có phát hiện cái gì, lại tiểu tâm cẩn thận mà đi phía trước đi. Bỗng nhiên, nàng lại nghe được mặt sau giống như truyền đến rất nhỏ, ma sát vách tường tiếng bước chân. Tháp tháp tháp, lại phối hợp kia một cường một nhược tiếng hít thở. Loại cảm giác này làm hắc y nữ tử cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng thâm mộ vô số. Trước nay đều không tin quỷ thần, lần này cho nàng cảm giác thật sự là quá làm nàng cảm giác dị thường. Nàng không khỏi liên tiếp quay đầu, lại phát điên mà không phát hiện bất cứ thứ gì đi theo. Bởi vì như vậy tâm thần không yên, phía trước vách tường đỉnh đột nhiên không còn, tay nàng lập tức chảo không, mất đi chống đỡ, cả người cũng liền thất hành. Hô nhỏ một tiếng, ngã xuống thạch nói, lộc cộc một tiếng, xuống phía dưới mặt lăn xuống đi. Dương Tử Mi chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề tiếng vang. Liền không có bất luận cái gì tiếng động, nàng cũng liền nhanh hơn bước chân dịch qua đi. Phía trước cư nhiên là vuông góc cửa động, khó trách kia hắc y nữ tử sẽ đột nhiên thất bại. Dương Tử Mi tiểu tâm mà hướng phía dưới xem xét, phát hiện phía dưới sâu không lường được, cũng không biết phía dưới rốt cuộc có cái gì. Vừa rồi kia hắc y nữ tử lăn đến phía dưới không biết có hay không ngã chết. Đương nhiên, nơi này đã là bị khai phá qua, cơ quan thứ này hẳn là bị phá hỏng rồi. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một cái dây thép tác, cố định trụ, sau đó theo Tiểu Tâm trượt đi xuống, ước chừng trượt không sai biệt lắm 10 mét tả hữu. Dưới chân bỗng nhiên một ướt, cảm giác giống đạp lên trên mặt nước, vội vàng hơi hơi nhảy lên một ít, cúi đầu xem đi xuống, cư nhiên phía dưới sóng nước lóng lánh. Loại địa phương này như thế nào sẽ có hồ nước? Dương Tử Mi thật là nghi hoặc đã chết. Sao sao sao? Hết chương.